Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, các ngươi đúng là đến đá bóng à? Phút thứ 29. Shakhtar Donetsk phòng thủ hình tiền vệ trụ Matuzelam ở trước sân quá mức dính bóng. Người Brazil tự hồ muốn biểu diễn một hồi chính mình ở Rio de Janeiro trong hẻm nhỏ sờ soạng lần. Mò nhiều năm luyện thành một thân xinh đẹp tiểu kỹ thuật. Hai cái ma cái như thế, chân nhỏ xúy cùng bánh xe như thế. Phần phật liên tục dẫm mấy cái xe đạp. Ai biết phòng thủ hắn Beckham căn bản không để ý hắn. Đợi được mã đồ chát luận mấy cái tiểu xe đạp đem mình lắc có chút thiếu dưỡng khí. Tiểu Bếc xông lên một cái xoay người chạm vị, liền đem bóng đá khống ở chính mình dưới chân. Phàm là ăn bóng đá chén cơm này người đều biết. Tiểu Bếc ngoại trừ đoạt hồn phách người viên Nguyệt Loan đao. Khoảng cách xa chính xác chỉ đạo truyền xa cũng là một đại bản lĩnh sở trường. Ở Beckham cắt bóng trong nháy mắt, Real Madrid tiền đạo ngoại tinh tên mập cùng chúa nhẫn liền bắt đầu tâm lĩnh thần hội địa đè lên. Shakhtar Donetsk hàng hậu vệ xông về phía trước, mà hai người vắt chân lên cổ chạy vẫn chưa tới 4-5 bước, trên đỉnh đầu bóng đá đã thư thư phục phục địa bị Tiểu Bếc đưa tới. Đây là một lần vượt qua hơn 50 mét hậu trường truyền xa. Trực tiếp xuyên qua rồi Shakhtar Donetsk trường người như rừng giữa sân cùng hậu vệ đội viên. Rơi vào thủ môn cùng hàng hậu vệ trong lúc đó. Này chân truyền bóng rượu liền rượu ở nếu như thợ mỏ trưởng môn nhân Piatot lao ra biểu diễn một. Lần một mình cứu chủ. Dựa theo Ronaldo tốc độ. Hắn sẽ bị ngoại tinh tên mập quá liền quần lót cũng không tìm tới. Mà như quả không ngoài tới chọn đứng ở bóng trên đường biên ngang tại chỗ cứu thua. Hắn sẽ bị sút gôn độ chính xác đạt đến 20 chúa nhẫn bắn tìm tới quần lót cũng vô dụng. Nhất định phải có trên hàng hậu vệ thợ mỏ đứng ra. Chigrinsky không hổ là thợ mỏ phòng thủ hạt nhân. Ở Matuzelam mất bóng trong nháy mắt, liền ngửi ra nguy hiểm mùi vị. Dựa theo huấn luyện viên trưởng MT, Lucescu lúc trước an bài chiến thuật. Chigrinsky như là vừa kề sát thuốc cao bôi trên da chó như thế vẻn vẹn địa dính chặt Real Madrid. Khủng bố tiền đạo Ronaldo. Từ thi đấu vừa bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn là làm như vậy. Hơn nữa làm rất tốt. Ở La Liga ghi bàn dường như cắt rau gọt dưa như thế ung dung Ronaldo đến hiện tại vị trí ở hắn quấy. Giày dưới vẫn không có từng thu được một lần cơ hội tốt. Có điều Chigrinsky đúng là không chịu thua kém. Một vị khác trung vệ Leonardo liền không thế nào chuyên nghiệp. 20 tuổi người Brazil có thể là quá mức trẻ tuổi nóng tính. Cho tới tiểu tử căn bản chưa hề đem Real cờ xí tính nhân vật chúa nhẫn Raul để ở trong mắt. Vẻn vẹn dùng chính mình thân thể hướng về trước xoay ngang. Dường như một đạo nhân thịt miệng cống như thế ngăn trở chúa nhẫn nỗ lực con đường. Muốn đem thân thể gầy gò Raul va lăn đi trong đất. Đáng tiếc Leonardo nằm ở nơi nào đợi nửa ngày. Cũng không gặp Raul đụng vào. Đợi được tiểu tử vừa mở mắt nhìn. Khá lắm, chúa nhẫn đã chuẩn bị lên chân gõ cửa. Trên thực tế, Beckham chân bóng chính là chuyên môn truyền cho Raul. Tiểu Bếc đang truyền bóng trước đã phân tích rất rõ ràng. Do béo phía sau cái mông vẫn theo Chigrinsky cái này con ghẻ. Chỉ có Raul bên này mới có cơ hội. Từ trước thi đấu liền có thể thấy. Phụ trách phòng thủ Raul Leonardo là 100% không hơn không kém đầu mẩu. Raul tuyệt đối có thể quyết định hắn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chuỗi này quá trình chỉ có điều ở 4 phần chi trong vòng 1 phút hoàn thành. Leonardo bị Raul nhẹ xúy ở một bên. Chigrinsky chính đuổi theo Ronaldo bấm giá. Mà Shakhtar Donetsk hai cái hậu vệ cánh căn bản không kịp thu lại đến đi vào bên trong hộ giá. Chờ đợi Piatot vận mệnh chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ lần thứ hai đem bóng đá từ vua bóng đá bên. Trong kiếm đi ra. Đây là Raul khỏi bệnh trở lại sau đó cái thứ nhất ghi bàn. Mùa giải này chúa nhẫn tuy rằng là cao quý đội bóng đệ nhất đội trưởng. Thế nhưng ở ghi bàn hiệu suất và số lượng phương diện xa xa lạc hậu với hợp tác Ronaldo. Bởi thương bệnh ảnh hưởng. thậm chí còn không bằng mới gia nhập liên minh thằng nhóc Higuain. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Real cờ xí kìm nén một cỗ sức lực chờ đợi phát tiết. Vì lẽ đó đợi được bóng đá bay vào Donetsk khung thành. Kích động Raul ở hôn môi xong chỉ trên nhẫn sau khi chạy như bay đến theo đội đến đây Ukraine trợ. Chiến hơn 1.000 tên cổ động viên Real Madrid khán đài phụ cận. Cởi trên người áo đấu diêu cánh tay vung vẩy. Trên khán đài đều là Real thân thiết nhất cái cổ động viên. Chúa nhẫn đến gây nên cao nhất DB rít gào cùng tiếng vỗ tay. Đây chính là Raul, không có cường tráng thân thể cùng tuyệt đối tốc độ. Thế nhưng trên thiên phú dư cái kia một giờ tú linh khí. Lại làm cho hắn dường như thời loạn lạc bên trong bạch y phiên phiên hiệp khách bình thường mềm mại. Sắc bén, hàn quang lóe lên, một kiếm đứt cổ. Chúa nhẫn dưới kiếm chém xuống cường địch vô số. Mà lần này bị thương chính là Shakhtar Donetsk. Thi đấu tiến hành không tới 30 phút. Đội bóng ngay ở sân nhà 0-2 lạc hậu. Đây là mỏ chủ mớ tê, Lucescu đại gia trước đó không nghĩ tới. Tuy rằng cùng Real Madrid đánh đối công nhất định sẽ mất bóng. Thế nhưng vì sao lại thua như thế triệt để? Vấn đề này đã không kịp cân nhắc. Mớ tê, Lucescu ở đội bóng thứ hai mất bóng sau khi lập tức vọt tới bên sân giống to lên. Một bên nhắc nhở các cầu thủ lên tinh thần. Một bên không ngừng làm ra thủ thế. Yêu cầu Elano cùng Matuzelem ổn vừa vững. Không nên gấp với San bằng điểm số. Trước tiên chăm sóc phòng thủ. Chỉ có ở hiệp một trận đấu kết thúc trước bảo đảm không còn mất bóng. Cái nào sao hiệp 2 45 phút còn có nhiều bí ẩn có thể làm. Này chính là một cái trên vách đá treo leo cửa ải. Chống được cuối cùng mới là thuần đàn ông. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Elano lùi tới tiền vệ trụ vị trí cùng Matuzelem tạo thành hậu trường song hạp. Đem hết thảy tinh lực dùng cho phòng thủ. Real Madrid ở trong sân bóng đường tấn công chịu đến trở ngại. Elano tuy rằng tiếng tăm không lớn. Thế nhưng dù sao chúng cử quá năm Brazil đội tuyển quốc gia. Hơn nữa dần dần có ngồi vững vàng vị trí chủ lực xu thế. Hắn này một toàn lực phòng thủ. Real Madrid trước El Modric tuy rằng tiềm lực vô hạn. Thế nhưng dù sao kinh nghiệm kém quá xa. Trong thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm được kế sách ứng đối. Vào lúc này, liền cần Beckham cái này hậu trường động cơ cùng hai bên hắc bạch song sát đứng ra nói chuyện. Tiểu bếp thấy rõ Shakhtar Donetsk ý đồ sau khi không còn truyền xa tìm Raul cùng Ronaldo, mà là đem bóng quyền liên tiếp phân hướng về hai cái đường biên. Reyes cùng Robinho tác dụng được phát huy đầy đủ. Hắc bạch song sát dường như hai cái đầu óc giao long. Hai bên trái phải giao nhau đổi vị. Đi tới như gió. Đột Shakhtar Donetsk hai cái hậu vệ cánh tị oai mắt lác. Không tìm được bác. Có điều thợ mỏ trường mọi người vững vàng rùa rụt cổ ở vùng cấm bên trong ở ngoài. Real Madrid hai cái đường biên truyền vào trong bóng đều sẽ bị đối phương ngay lập tức cướp được. Mà Ronaldo cùng Raul đều không đúng chạm cọc thức chiến thuật trung phong. Mất đi nỗ lực cùng tiềm na không gian. Uy lực giảm mạnh. Beckham cùng Modric sau xuyên vào sút xa cũng bị Elano cùng Matuzelem giam giữ chặt chẽ. Như vậy mãi cho đến đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Pete Wotton bức 3 tiếng còi kết. Thúc hiệp một thi đấu. Real Madrid cũng không có thu hoạch lại phải đạt được cơ hội. Mà cho đến lúc này, trên khán đài Shakhtar Donetsk fan bóng đá cuối cùng cũng coi như bưng trái tim nhỏ thở dài một cái. Đội bóng ở liền thua 2 bàn sau khi không có tan vỡ. Đã khiến người ta cảm ơn trời đất. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở lão soái mớ tê, Lucescu trên người. Hy vọng giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi có thể làm cho Shakhtar Donetsk thế cuộc có thay đổi. Đi. Cùng với đối ứng chính là Real Madrid fan bóng đá vui mừng khôn xiết. Tuy rằng chiến thắng đối thủ như vậy cũng không đáng kiêu ngạo. Thế nhưng tốt xấu là một fan thắng lợi. Không có ai không thích thắng lợi. Không phải sao? 15 phút rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến các cổ động viên vẫn không có hát xong một ca khúc. Uống xong một chén nóng hầm hập cà phê. Chạm xong một bình sướng miệng bia. hoặc là cùng bạn gái hưởng thụ xong một lần tiêu hồn đá lưỡi. Áo đen quan tòa pít úa tần mở màn, tiếng còi lại vang lên. Xem ra hiệp 1 sau 15 phút tình cảnh để MT, Lucescu đại gia được dẫn dắt. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Donetsk những thợ đào mỏ quyết tâm đem phòng thủ phản kích tiến hành tới cùng. MT, Lucescu thay đổi một tên tiền đạo, đổi một tên phòng thủ hình giữa sân. Cùng Matuzelem đồng thời tạo thành giữa sân máy trộn bê tông. Đem tính chất công kích cùng tổ chức năng lực càng mạnh hơn Elano giải thả ra. Đang phản kích bên trong hoặc là trực tiếp lên chân sút xa. Hoặc là dựa vào siêu cường năng lực cá nhân đưa ra cuối cùng chí mạng một chuyền. Chiến thuật như vậy xác thực rất phù hợp Shakhtar Donetsk người yếu thân phận. Đồng thời lại rất lớn phát huy Zeklin cơ cùng Elano năng lực cá nhân. Từ khắp nơi cân nhắc bên dưới. Tuyệt đối là tốt nhất kế sách. Mà từ mở màn mười mấy phút hiệu quả đến xem. Ít nhất so với hiệp một nhắm mắt đánh đối công mạnh hơn trăm lần. Ngàn lần. MT, Lucescu đại gia nham hiểm còn không chỉ dừng lại tại đây. Ngoại trừ thường quy chiến thuật ở ngoài. Lão gia tử đem phạm quy chiến thuật dùng đến cực hạn. Ở không đưa cho Real Madrid có trực tiếp phá cửa khả năng đá phạt điều kiện tiên quyết. Những thợ đào mỏ dựa vào thân cao chân dài ưu thế. Ở trước sân liên tiếp chiến thuật phạm quy. Đối với Beckham xâm phạm càng là đạt đến làm người giận sôi mức độ. Ở không hiểu tình huống người xem ra. Khẳng định một vị Shakhtar Donetsk môn là một đám đồng tính luyến ái. Bởi vì bọn họ cái này tiếp theo cái kia chưa bao giờ gián đoạn địa quấy giày đùa giỡn cái này trên. Sân đẹp trai nhất nam nhân. Lâu, ôm, vừa lúc, quăng, lôi, xé, nắm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một mực đuổi tới đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Pít úa tần tự hồ là cái kẻ vô dụng. Phán phạt chừng mực so với tối phóng đãng kỹ nữ dây nịt con tùng. Ben xoái 15 thứ cầm bóng. 1-3 lần bị đẩy ngã. Dụng tâm hiểm ác những người gây ra họa nhưng chỉ được đến 3 tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Shakhtar Donetsk tiền vệ trụ Matuzelem tự hồ đối với hiệp 1 Beckham lợi dụng hắn lần kia sai lầm. Kiến tạo Raul ghi bàn rất khó chịu. Mặt tối sầm lại liên tục mấy lần sau lưng ác ý soạt bóng. Nhưng tránh được Pít úa tần pháp nhãn. Rốt cục ở Beckham đệ 14 thứ cầm bóng sau bị Matuzelem như là chém gỗ như thế sạn ngã xuống đất thời. Điểm, vẫn nghiêm mặt đứng ở bên sân Lý Thống Phạm không nhịn được. Hướng về phía cách mình không xa Pít úa tần gào thét xít gào. 10 ngón quay về áo đen quan tòa làm ra đếm xem động tác. Lão Lý đang nhắc nhở vị này nước Anh hói đầu lão huynh. 14 thứ, cầu thủ của ta đã bị những thợ đào mỏ xâm phạm 14 thứ. Nếu như ngươi thật sự rõ ràng chức trách của chính mình. Xin mời lão nhân ra ngài đem trong túi tiền cái kia 2 tấm thẻ nhỏ móc ra một lần được không? Chẳng lẽ muốn giữ lại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đưa cho tôn tử sát thì cái mông? Phối hợp Lý Thống Phạm gào thét, Grider cũng một mặt tức giận tìm tới trọng tài thứ tư. Đối với trọng tài chính phán phạt đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Có thể là tự giác tâm thiệt thòi. Pít úa tần đối với Lý Thống Phạm, mạo phạm, làm như không thấy. Cuối cùng từ trước ngực cái túi nhỏ ly móc ra một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Quay về chính đang biểu diễn, vô tội, vẻ mặt Matuzelem sáng một cái. Tây Ban Nha bình luận viên cũng không mua món nợ. Ngoặc kép chấm chấm. Pít úa tần coi chính mình là thành trên sàn thi đấu du khách. Ta còn tưởng rằng hắn gặp vẫn giả câm vờ điếc đến thời khắc cuối cùng. Matuzelem một mặt vô tội. Lẽ nào hắn không biết hành vi của chính mình đã sớm nên bị thẻ đỏ phạt xuống đi 10 lần sao? Donetsk những thợ đào mỏ. Các ngươi đúng là đến đá bóng sao? Ta kiến nghị các ngươi đi chơi bóng bầu dục ba. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Real Madrid các ngôi sao bóng đá đã bị thợ mỏ vô liêm sỉ cùng trọng tài chính không làm làm tức giận. Ở mở ra đá phạt sau khi không tới một phút, đội trưởng Raul liền đứng dậy, dùng một lần hung ác soạt bóng thả bay đang chuẩn bị truyền bóng Matuzelem. Đây là một lần rõ ràng trả thù. luôn luôn hiền lành lịch sự chúa nhẫn dùng hành động thực tế nói cho Ukraine thợ mỏ. Phạm quy, chúng ta cũng sẽ làm đội trưởng. Raul dùng chính mình phương thức bảo vệ đội hữu, mà chính hắn hiện tại nhưng đối mặt phiền phức. Bởi vì hiệp một ghi bàn sau khi cởi quần áo chúc mừng đã để hắn có một tấm hoàng bảo thạch chiến thần kẹt ở thân. Nếu như lại được một tấm thẻ vàng, như vậy chúa nhẫn phải đến phòng thay đồ bên trong từ trên tinh thần giúp đỡ chính mình đội hữu. Bức tít úa tần thổi ngừng thi đấu. Mặt không hề cảm xúc địa hướng đi Raul. Màn ảnh bên trong, Real trên ghế dự bị mọi người trên mặt đều tràn ngập căng thẳng. Mà huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm, nhưng đứng ở bên sân hướng về cố ý phạm quy Raul vỗ tay. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,